Chương 4, Hỉ ủ gà nhất tộc kế hoạch. Cái gì chiến trường bên phải phòng tuyến bị Hỉ ủ gà nhất tộc công phá? Đây là Mã Đạ Dạ cùng Gen chạy tới hội nghị đại thính sau thật sự nghe được câu nói đầu tiên. Bên trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người, chỉ có tam trưởng lao ủ chỉ hạ phong cùng cái đó máu me khắp người ủ chỉ hạ tộc nhân. Tam trưởng lao thấy là Mã Đạ Dạ cùng Gen, vung xuống phòng bị vẻ mặt, cũng không đuổi bọn hắn, chỉ bên cạnh để cho hai người bọn họ ngồi xuống, mình thì tiếp tục đặt câu hỏi. Theo của BNHN một hỏi một đáp, Gen ở trong lòng câu họa ra ủ chỉ hạ bị công phá phòng tuyến đường danh. Vốn là sao? Uchiha nhất tộc đại bộ TNN nhẫn giả cũng ở chính diện chiến trường cùng Senji nhất tộc giằng co, chỉ có một số ít qua kềm chế Hyuga nhất tộc, tuy nhiên cái này tiểu bộ phân nhưng đều là tinh nhuệ, hai năm qua cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay khi mấy ngày trước, Senji nhất tộc thấy như vậy tiêu hao từ từ quả thực không phải là biện pháp, liền giả bộ toàn diện tiến công, thực tế lặng lẽ phái một nhánh thượng nhẫn tiểu đội đi Hyuga nhất tộc chiến trường, giúp Hỉ ủ gà nhất tộc trong ứng ngoài hợp, phá vỡ cục diện bế tắc. Bên kia ủ trì hạ tộc nhân không kịp đề phòng, bị người khác bao đường lui, đại bại thua thiệt. Gen nghe xong, bất động thanh sắc bĩu môi một cái, chính mình đại bá quy quả thực kham ưu, lại bị người khác đơn giản như vậy một chiêu ám độ trần thương liền ám toán. Ủ trì hạ nhất tộc trong tay hắn, có thể đánh được sẻn gì liền gặp quỷ coi như so sánh thực lực như thế, ai quy cũng là ngạnh thương A Tam trưởng lão. Bây giờ tộc trưởng hai mặt thụ địch, tình huống tràn ngập nguy cơ, xin cứu viện A vị này ủ trì hạ tộc nhân nói xong, liền vội vàng kêu cứu. Tam trưởng lao sắc mặt xanh mét, thâm thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn cứu, có thể gia tộc tinh nhuệ đều bị tộc trưởng mang đến mặt tiền chiến trường, tộc địa bên trong trừ một ít cần phải thủ bị nhẫn giả cùng hài tử, đã không có dư thừa nhẫn giả. U trì hạ mạ đạ dạ đột nhiên đứng lên, bước ra đạo, trưởng lão. Ta nguyện ý đi chiến trường tiếp viện. Gen sắc mặt lúc này liền đen xuống. Tiếp viện mọi người à, không có chết qua có phải hay không? Cho là mình là thiên tài rất treo có phải hay không? Đây chính là chiến trường. Một cái không tốt liền dẫn tiện lợi địa phương. Thượng nhận ở đó cũng không tốt xứ. Ngươi nói ngươi mười mấy tuổi, liền hướng chiến trường chạy. Mấu chốt là, ngươi phải đi ngươi phải đi. Ngươi này trực câu câu nhìn ta chằm chằm ánh mắt là chuyện gì xảy ra à? Ngươi muốn cho ta cùng ngươi đi chịu chết sao? Tâm lý điên cuồng nổ nước bọn, có thể không ngăn được mạ đạ dẻm ánh sáng quá mức sắc bén, bất đắc dĩ nhắm mắt lại trước một bước, giống vậy đạo, tam trưởng lão, ta cũng nguyện ý đi chiến trường tiếp viện. Tam trưởng lão nhìn hai người, vô cùng cao hứng, cái này lượng cá hài tử, mới bay lớn, cũng biết là gia tộc phân ưu. Các ngươi có thể vì gia tộc nghĩ, ta thật cao hứng à, nhưng các ngươi là gia tộc đời kế tiếp hy vọng, mạ đạ dạ mới 8 tuổi. Gen ngươi càng gần mới 5 tuổi, bây giờ ra chiến trường còn quá sớm, các ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tăng thực lực lên, không nên nghĩ bậy bạ. Giáng mạ đạ dạ cùng Gen mấy câu, tam trưởng lão liền để cho hai người bọn họ đứng lên, Uchiha mạ đạ dạ dĩ nhiên là mặt đầy thất vọng, Gen cũng là nỗ lực giả bộ biểu tình thất vọng, tâm lý chính là thở phào, rốt cuộc không cần lên chiến trường, Uchiha mạ đạ dạ có nội dung cốt truyện hộ thể, lão tử cũng không có. Quả nhiên ta đây loại xuyên Việt giả hay lại là thích hợp ẩn cư hậu trường, làm đại bột tam trưởng lão suy nghĩ một chút, lại nói, mạ đạ giả cùng Gen bọn họ thế hệ này hài tử không thể cho ngươi. Tuy nhiên trong gia tộc còn có một chút thủ bị nhẫn giả có thể phái đi chiến trường tiếp viện, thì có ta tự mình dẫn đội tốt. Máu me khắp người nhẫn giả đại hỉ, cao hứng nói, đa tạ tam trưởng lão, đa tạ tam trưởng lão. Ta y hàn ờ cảm tạ tam trưởng lão sau, hắn cúi đầu một cái trước mắt. Gen bén nhạy thấy khỏe miệng của hắn nhẹ nhàng nâng lên vẻ tươi cười, đó là một loại âm mưu được như ý nụ cười, xào túng tức thệ. Đã như vậy, mời tam trưởng lão mau mau hành động, ta bây giờ liền chạy trở về, trước đem cái tin tức tốt này chuyển cấp gia chủ. Tam trưởng lão gật đầu nói, được, ngươi đi đi. Ta bây giờ liền triệu tập trong tộc nhẫn giả, tề tụ sau lập tức đi trước tiếp viện chiến trường. Người nhị dạ này liền vội vàng đi ra ngoài, ra đại sảnh. Vội vàng hướng tộc địa bên ngoài đi. Gen tao mày, càng xem hắn bóng lưng càng cảm giác khả nghi. Mạ đạ dạ, Gen, hai người các ngươi đi về trước đi, nhớ chuyện này không cần loạn truyền. Tam trưởng lão vây tay để cho hai người bọn họ rời đi, chính mình chuẩn bị triệu tập bên trong tộc lưu thủ không nhiều thủ hộ nhẫn giả. Ra đại sảnh, mạ đạ dạ mặt đầy thất vọng, cũng không cùng Gen chào hỏi, hướng gian phòng của mình đi. Gen cẩn thận suy tư một trận. trong lòng luôn cảm giác không đúng, hạ quyết tâm, chiêu na cái báo tin nhẫn giả phương hướng rời đi đuổi theo. Trong rừng cây, thoát khỏi ủ chỉ hạ gia tộc tộc địa, tên này máu me khắp người ủ chỉ hạ nhẫn giả phát chân chạy như điên, ở trên cây nhanh chóng nhảy, các loại rời đi ủ chỉ hạ tộc địa đủ xa sau, khoe miệng của hắn treo lên một đạo khinh thường nụ cười, cái gì ủ chỉ hạ, bị bản đại gia vài ba lời liền lừa gạt đi vào, các ngươi sẽ chờ hối hận đi. Ha ha ha, ngay ta ý hắn đắc ý thời điểm, đột nhiên trợt chân một cái, chính mình đặt chân viên này trên thân cây lại thoa khắp dầu mỡ, hơn nữa hắn còn phát hiện. Nhánh cây cạnh dán ba tấm khởi bạo phù. Ông ta y hà nờ nhìn thấy khởi bạo phù trong nháy mắt, khởi bạo phù liền bị nổ, hắn chỉ kịp đem sở hữu trả cờ dạ ngưng ở trên tay, trên không trung điên cuồng xoay tròn, tạo thành một tầng do trả cờ dạ tạo thành hộ cháo, rõ ràng là hỉ ủ gà nhất tộc hồi thiên. Chờ đến nổ tung tối lui, hắn một trận ho khan, cả giận nói, ai, cút ra đây. Ta một mực sau lưng ngươi, chính mình không có mắt sao? Sau lưng một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển tới, người nhị dạ này run một cái, liền vội vàng xoay người, chỉ thấy một tên 5 tuổi hài tử chính sau lưng tự mình 3 mét nơi, là mình ở ủ trí hạ đại sảnh thấy qua một đứa bé, tên gì, mình đương thời cũng không có chú ý bại lộ đây là người nhị dạ này nội tâm phản ứng đầu tiên. Bất quá hắn thân là nhiều năm gián điệp, tố chất cố gắng hết sức cường tráng, không chút nào đem nội tâm lo âu biểu hiện. Ở trên mặt, ngược lại cười híp mắt nói, cái này không phải chúng ta trong tộc thiên tài sao, thế nào, đuổi kịp ta là tam trưởng lão còn có chuyện gì phải đóng thay mặt sao, coi như không biết đối phương tên gì cũng không liên quan. Trước tâng bước đôi câu, luôn là không sai, người đang cao hứng thời điểm, tinh thần sẽ vô ý thức buông lỏng. Gen không chút nào không để mình bị đẩy vòng vòng, lạnh nhạt nói, ta gọi là ủ chỉ hạ Gen, không cần thiên tài kêu loạn, ta đuổi theo là nghĩ hỏi một mình ngươi nhận thuật vấn đề. Người nhị dạ này trong lòng nhẹ nhàng thở phào, nguyên lai là có nhận thuật nghi vấn cần giải đáp, không khỏi nói, vấn đề gì, ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định toàn bộ trả lời. Gen gật đầu, nhẹ nhàng tiến lên một bước đạo, ta nghe nói hỉ ủ gạ gia tộc hồi thiên rất lợi hại. Ngươi có thể dạy ta không?